Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, Cửu U Hiển Uy. Nghịch Thương nhìn thấy Lâm Phong, nội xúc tích thần quang, thân hắn vì Tử Tiêu đệ nhất quân, loạn thiên loạn pháp, loạn niệm loạn hồn, Lâm Phong đối hắn phát ra sinh tử chiến chi mời. Hắn có thể cự tuyệt sao? Sau một giây nhớ kỹ sao? Người thua, Tử, Nghịch Thương thần sắc vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người tiên tri, chỉ thấy người tiên tri mở miệng nói, ta đáp ứng các ngươi thỉnh chiến, lợi dụng quyền trượng đi ra người, ta sẽ tru sát hắn. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn về phía Nghịch Thương. Nghịch Thương phương thức chiến đấu cùng Doanh Thành có vài phần tương tự, hơn nữa lực công kích của hắn tựa hồ có thể đề thăng gấp bội biến cường, tụ thế là lúc giống như có thể phát động vài lần đáng sợ công kích. Hắn loại này cấp bậc cường giả, mặc dù chính là gấp hai lực công kích kia chính là chí mệnh giống như đáng sợ. Lâm Phong mặc dù khiêu chiến Nghịch Thương, nhưng tuyệt không dám khinh thị đối phương. Hảo tuyệt vời đối quyết, Bích Tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương đánh với Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y, đối chọi gay gắt. Thái Tiêu đại lục hai vị mạnh nhất thiên tài Vô Nhai Tử cùng Phong Trần đối quyết, Thiên Hồn thánh nhân đối chiến nữ Phượng Tịnh. Lâm Phong cùng Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương chiến, quả nhiên càng đi sau chiến cuộc càng tuyệt vời đáng sợ. Người đàn nội tâm rung động, giờ phút này chiến đấu đã bạo phát, Bích Tiêu đệ nhất quân cùng với đệ nhất Khanh chiến đấu đương nhiên dẫn nhân chú mục. Vô Nhai Tử cùng Phong Trần chiến đấu, đám người vốn tưởng rằng sẽ là nghiêng về một phía chiến đấu, nhưng mà bọn họ lại phát hiện, thẳng đến điệu thấp trầm mặc Phong Trần, thực lực cũng cường đại đến mời bọn họ cảm thấy rung động. Thân thể bị một đạo quang hoàn bao phủ, câu thông thiên địa, mỗi một đạo công kích giống như mượn thái hư lực lượng, phát ra vô thượng chiến thần ấn pháp, uy lực tuyệt luân, nhưng mà đối thủ của hắn là Vô Nhai Tử, thái thượng diệt tình, chém chết hết thảy thình, mời hắn trở nên vô tình vô nghĩa, biến thành động vật máu lạnh, muốn cho hắn thành đối nhân xử thế nô khôi lỗi. Hai người đại chiến từ mặt đất chiến tới vòng trời, một mảnh hư không dung chuyển, mời nhân tâm trong cảm thán. Bước vào 18 cường tồn tại, một người nào đều là cực kỳ đáng sợ, chính là nhân vật này Phong Trần tự nhiên cũng là. Bởi vậy thần tiêu thành người cũng không dám nữa đối một người nào có lòng khinh thị, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Tranh đoạt 10 ghế, Thiên Hồn thánh nhân cùng Tịnh chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không bình thường. Xiềng xích ngang trời, thần hồn trường mâu giống như u minh quỷ hồn giống như. Toàn thân đều là nguy hiểm khí tức, Tịnh trên người tắm rửa phượng hoàng ánh lửa, tinh lọc hết thảy của nàng hỏa diễm, giống như là thánh khiết thần hỏa, gì tà lực không thể ăn mòn. Nhưng mà điều này làm cho thiên hồn cổ thánh đối nàng càng thêm tham lam. Lâm Phong quanh người, hư không dung chuyển, thiên địa loạn cả lên. Thậm chí, thân thể hắn thượng ngưng tụ pháp tắc, giống như cũng muốn tán đi. Cảm nhận được loại này đảo ý, Lâm Phong mâu trong hiện lên cười lạnh. Trên người, một cỗ tự do ý cảnh buông xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa vạn pháp giống như quy về nhất thể. Trên người hắn, các hệ pháp tắc toàn bộ hóa thành một pháp tắc, một cỗ hắc vụ giống như lượn lờ Lâm Phong thân thể, tràn ngập cực độ nguy hiểm khí tức. Nguyên rủa pháp tắc, Nghịch Thương mày khẽ nhíu hạ. Lâm Phong lại vẫn thiện loại này pháp tắc lực lượng. Hơn nữa hắn giống như có được một loại lực lượng có thể đem các hệ pháp tắc giao hòa nhất thể. Hắn thân mình đương nhiên cũng là nắm trong tay nhiều hệ pháp tắc người. Lâm Phong pháp tắc rất mạnh, nhất là đối mặt Lâm Phong thời điểm, Nghịch Thương thậm chí đoán, chỉ sợ trong phiến không gian này luận pháp tắc cường độ, không ai so với Lâm Phong cường. Lâm Phong chư hệ pháp tắc giao hòa, hơn nữa là hai cái thế giới giao hòa pháp tắc dung hợp. Pháp tắc cường độ có thể nghĩ, kia nguyệt rủa khí tức, mời chiến đấu không gian đám người đều đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Lâm Phong. Lộ ra một chút khác thường thần sắc, luận thiên loạn pháp, không biết pháp tắc của ta, người phải như thế nào nghịch loạn. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, toàn thân giống như hóa thành nguyên rủa thân thể, tràn ngập vô tận nguyên rủa lực lượng. Chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, chân đạp trận đạo, hư không chấn động, đồng tử mắt nhìn chằm chằm Nghịch Thương. Hai người ánh mắt giao hội, Nghịch Thương ánh mắt cũng chút không tránh hắn. Hai người đồng tử giao hội ở tại cùng nhau. Nghịch Thương, hắn muốn nghịch loạn Lâm Phong ý niệm, nghịch loạn Lâm Phong thần hồn. Lâm Phong bên trong óc, năm tôn bất động minh vương bảo vệ. Mặc dù đạo pháp như hải, năm minh vương bất động như sơn, bất động, thiên đổ địa hãm, đều có thể trấn ở. Ý chí cứng cỏi, thần hồn củng cố, chỉ có nguyên rùa, xuyên thấu hết thảy, chú nghịch thân thể, chú hắn thần hồn, chú hắn ý niệm, mời hắn toàn thân, đều bị một cổ vô hình nguyên rùa lực lượng bao phủ. Đồng thời, Nghịch Thương phát hiện, Lâm Phong đôi mắt bên trong, hình như có cửu u chi ảnh. Đột ngột gian, từng đợt cổ lão chi âm giống như ở trên hư không tấu vang. Chỉ thấy vòng trời dần dần biến sắc, hóa thành thâm thúy tối đen vẻ. Một vòng cửu u tuyền, treo cao với không, nước suối rầm lạp lưu động. Giờ khắc này, đám người ý niệm chấn động, giống như không thể khống chế. Tựa hồ cũng bị ăn mòn ý chí. Cửu ma khúc, vẻ mặt mọi người chấn động. Thần tiêu thành người, cũng tất cả đều ánh mắt đọc lại. Bọn họ đều là hiểu biết rộng lớn người, tự nhiên biết kia treo cao với vòng trời phía trên cửu u chi tuyển ý nghĩa cái gì. Chí cường chín khúc một trong cửu u ma khúc, ý chí chi khúc, có thể đoạt người ý chí, khống chế người ý chí tâm thần, làm cho người ta nhập ma, trở thành cửu u chi khôi. Nghịch Thương thần sắc cũng khẽ biến ảo hạ, nhìn chằm chằm trong hư không cửu u chi tuyền. Lâm Phong lại vẫn nắm chắc bài không có bại lộ. Ba người các ngươi bao vây tiễu trừ huynh đệ của ta, khi đó ta bó tay bó chân, ta hiện tại đem lời của ngươi trả lại cho ngươi. Một mình một người đối chiến, ngươi cho rằng ở trước mặt ta ngươi có cơ hội sao? Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, rồi lại giống như lộ ra không ai bì nổi chi ma âm. Hộ tống cửu u chi khúc một đạo xuyên thấu mà ra. Đồng thời, trong hư không cửu u ánh sáng khuynh sái xuống, từng đạo cửu u chùm tia sáng bắn rừng ở Nghịch Thương trên người. Nhất thời, cửu u ma khúc tại trong đầu hắn tấu vang. Chí cường chín khúc chi ma khúc, không thể né tránh, người nào ý chí không mạnh, trực tiếp trở thành cửu u chi khôi. Lâm Phong bước vào thần tiêu thành lúc sau, nhiều ngày khổ tu, tăng cường thủ đoạn, trong đó, cửu u ma khúc tự nhiên là hắn trọng điểm khổ tu một chủng thần thông lực lượng. Ngày xưa thực lực hắn thiên nhược, phát huy không ra ma khúc oai, hôm nay, hắn ma công pháp cường thịnh, ma ý hừng hực, có thể phát huy ra cửu u ma khúc lực, cũng càng phát ra mạnh mẽ. Hơn nữa, đương cửu u ma khúc phối hợp vô khổng bất nhập đáng sợ nguyên rủa lực lượng, trồng ý niệm công kích, sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn muốn trực tiếp hủy diệt Nghịch Thương. Nghịch Thương nghe nói Lâm Phong trong lời nói, sắc mặt rất khó coi. Hắn trưởng nghịch loạn chi đạo, nhưng mà lại cũng bị Lâm Phong nghịch loạn ý chí. Giờ phút này cả người đều bị một cỗ ma ý ăn mòn. Hôm nay chỉ có thể lấy tuyệt đối lực công kích đánh bại Lâm Phong. Nếu không hắn đem không có cơ hội. Chỉ thấy Nghịch Thương cước bộ bước ra, trinh phạt lực khủng bố lực, trước người hết thảy khí tức cũng tại nghịch lộn xộn đáng. Một cổ cường thịnh khủng bố uy áp chiều Lâm Phong mà đến. Lâm Phong tự nhiên hiểu được, nghịch thương muốn lấy tuyệt đối lực công kích chấn áp sát phạt. Tử, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, tử vong sông dài hướng tới đối phương đánh tới, nhưng mà chỉ thấy nghịch thương một quyền phá vỡ, đem con sông chặt đứt, thân thể vẫn hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Lâm Phong cười lạnh, tiếp tục làm sâu sắc nguyền rủa lực lượng, hư vô chi kiếm tập giết mà ra. Đồng thời, hắn tụ thánh linh lực với trong quyền, mà kiếp phun ra nuốt vào, tụ với cùng nhau, đột nhiên gian nắm tay bạo kích mà ra. Vô cùng lực lượng giống như nổi cơn điên, giống như hướng tới đối phương cuồn cuộn đánh tới. Các loại thánh linh ánh sáng hủy diệt hết thảy, nghịch thương không ngừng hướng phía trước, nhưng mà Lâm Phong thân thể lui về phía sau, lưng đeo cửu u điên cuồng ăn mòn đối phương ý niệm, khiến cho nghịch thương sắc mặt càng phát ra khó coi, ý chí dung chuyển bất ổn. Như vậy gần khoảng cách, nguyên rùa cùng cửu u lực lượng thẳng đến ăn mòn hắn. Như thế đi xuống, hắn ý chí đều đã tan vỡ, mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà đúng lúc này, nguyên rùa lực lượng giống như suy yếu giống như, khiến cho nghịch thương thần sắc vui vẻ. Nhưng ở giờ phút này, một đạo thanh âm cuồn cuộn mà đến, ngủ say nhé, ngươi không là đối thủ của ta. Ý niệm bất ổn, đại mộng chi âm giống như tiếng trời, mời hắn buông hết thảy, muốn lâm vào ngủ say. Không được, cho ta cút đi ra. Nghịch thương thiên không hổ là tử tiêu đệ nhất quân, mặc dù để ý chí bị điên cuồng ăn mòn dưới tình huống, vẫn có thể mời chính mình thanh tỉnh, không lâm vào đại mộng phương pháp giữa, muốn đem thanh âm đuổi đi. Người ý chí gặp được ăn mòn, tốc độ không bằng ta, như thế nào cùng ta một trận chiến? Một trận chiến này, người chắc chắn phải bại, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Tính mạng của ngươi, đem tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu bị chết. Một đạo thanh âm cuồn cuộn, xuyên thấu hắn trong óc, giống như ma chú chi âm, huệ cửu u chi niệm ăn mòn mà đến, khiến cho nghịch thương tâm lại lần nữa rung chuyển. Một trận chiến này, là hắn tối nghẹn khuất một trận chiến. Hắn nghịch loạn chi đạo, nhưng lại bởi vì đáng sợ nguyên rùa cùng với cửu u lực lượng mà bị áp chế. Ta không cam lòng, ta sao lại như thế dễ dàng bại cho ngươi? Cho ta loạn, loạn thiên loạn địa, loạn pháp loạn thương sinh. Nghịch thương bộc phát ra đạo uy mạnh mẽ đến cực điểm. Một cỗ ý cảnh tàn phá trong thiên địa, muốn nghịch loạn Lâm Phong công kích. Hắn không cam lòng, hắn muốn nghịch loạn, ngươi không cam lòng cũng muốn bại. Tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi va chạm, cho ngươi biết, mặc dù ngươi mạnh nhất thủ đoạn lực công kích, cũng muốn bị ta triển áp. Lâm Phong thanh âm xuyên thấu mà đến, lập tức nghịch thương đồng tử co rút lại. Đột nhiên gian cảm giác một cỗ gào thét mạnh phong áp bách mà đến. Vô thượng lực lượng bạo kích đi tới. Nghịch thương nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích phá diệt hết thảy. Nghịch loạn thương thiên, oanh long, khủng bố công kích vô cùng đáng sợ. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, đối phương bội số công kích. Rất đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt hắn chăm chú nhìn đối phương đồng tử. Quát lớn đạo, ngươi bị thua, công kích cũng bị thua. Ngươi như thế nào cùng ta chiến? Nghịch thương giờ phút này cực kỳ khó chịu. Bởi vì hắn giờ phút này giống như xuất hiện hai đoạn trải qua. Tại trong hiện thực, hắn cảm giác chính mình chắc là đánh bại Lâm Phong công kích. Nhưng là... hắn ý niệm giống như bị mang vào cảnh trong mơ bên trong. Hắn bị thua, bại thật thê thảm, tái có thêm kia đạo thanh âm, mời hắn càng thêm tin tưởng hắn bị thua. Nghịch thương, hắn muốn nổi điên, loại này chiến đấu, mời hắn cảm giác rất nghẹn khuất. Này Lâm Phong, hắn rốt cuộc tại làm gì? Hắn có bao nhiêu chủng thần thông thủ đoạn? thần Tiêu Thành Nhân tâm đầu hoảng sợ. Kia từng đạo thanh âm là ma âm, tái có thêm cửu u lực, hắn muốn cho nghịch thương tan vỡ. Cửu u ma khúc càng đi sau, uy lực càng mạnh, nghịch thương càng nguy hiểm. Giờ phút này, nghịch thương tựa hồ đã không chịu nổi. Hắn chiến thuật vốn là sai, lâm vào Lâm Phong bẫy bên trong. Hắn không nên thẳng đến đuổi theo Lâm Phong chiến. Hắn rất tự tin. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.